Kiếm hiệp tình, chương 66, như muốn nuốt chửng người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một giấc ngủ sâu và rất ngon, Lộ Thương Phàm thức dậy thật sớm, thay quần áo chuẩn bị cho lễ cầu kinh buổi sáng chính trong thời gian mùa đông. Buổi lễ cầu kinh sáng mai này rất quan trọng, các con chiên muốn đến khi trời còn mát, bởi ngôi nhà thờ nho nhỏ của anh nằm hơi cách xa làng. Nó đứng trên một triền đồi thoai thoải, giống như ngôi nhà u ám đang đứng trên đỉnh quả đồi đối diện. Vị cha đạo trẻ tuổi hướng dẫn các con chiên cầu nguyện. Anh không tập trung tư tưởng đến mức tuyệt đối như mọi lần khác. Anh nói nhầm một vài lần, nhưng những con chiên già nua bên dưới không hề để ý, ngoại trừ hai người đàn ông, toàn bộ những người còn lại đều là phụ nữ. Họ ngồi trên những chiếc ghế dài hoặc quỳ xuống, lối ăn mặc đơn sơ với những vuông khăn trùm đầu thẫm màu khiến họ trông giống như những xác ướp. Lộ Thương Phàm đột nhiên có ấn tượng kỳ lạ như vậy đúng vào lúc đang đứng trên bàn thờ nhìn xuống. Vị cha đạo quyết định cắt ngắn lời giảng, chia bánh thánh và không khỏi có cảm giác mừng khi buổi lễ kết thúc. Nhưng nghi lễ cổ xưa vẫn phải được giữ gìn. Anh đứng trước nhà thờ nhỏ bé của mình và bắt tay chào từng con chiên. Trong buổi sáng hôm nay, anh không có thời gian cho những cuộc nói chuyện rông dài. Vị cha trẻ viện cớ thoái thác, chỉ tay về chiếc xe đang phơi mình trong ánh mặt trời chói gắt và giải thích rằng anh cần phải đến gặp ngay một người bạn đồng nghiệp. Những người đàn bà gật đầu ra vẻ thông cảm. Ngay cả khi cha đạo trẻ hơn họ không ít tuổi, họ vẫn kính trọng cha hết mực và mừng rằng nhà thờ của họ bây giờ lại có người kế vị, dẫn dắt. Họ chấp nhận cả xuất xứ miền Đại La Tiên của cha. Suy cho cùng, cha có màu tóc vàng sẫm và vốn là người xứ Thiên Cân, một trong những thành phố miền Tây kiêu ngạo vốn bị dân miền Đông căm hận. Lộ Thương Phàm mừng rỡ khi được quay trở về với làn không khí mát lạnh trong ngôi nhà nhỏ của mình. Phía sau phòng khách là hai căn phòng riêng và một phòng tắm nhỏ. Quần áo đã được chuẩn bị sẵn, chúng được gấp cẩn thận và được bày trên một chiếc ghế, đặt trong căn phòng riêng của cha. Một áo sơ mi thẫm màu, một chiếc quần bò. Chỉ vậy thôi, Lộ Thương Phàm thay trang phục lấy một ít tiền mang theo cùng với chiếc khăn tay và kính râm. Sau đó, vị cha đạo rời ngôi nhà nhỏ phía sau nhà thờ. Lộ Thương Phàm đi một vài bước sang phía hông nhà thờ, dừng lại ở vị trí cho phép anh có thể nhìn bao quát về hướng ngôi nhà đối diện. Anh không nhìn được nhiều, những bức tường của ngôi nhà kia ẩn bên dưới tàn lá tùm của những bụi cây mọc rất cao. Những chiếc lá đó, kỳ quái làm sao, bao giờ cũng xanh mơn mởn, cứ như thể chúng được tưới rất đều đặn và tử tế. Không một nhánh cây khô, không một chiếc lá bụi, vị cha đạo trẻ tuổi lại chỉ biết ngạc nhiên như bao lần trước. Bất chấp màu xanh của lá, Lộ Thương Phàm hoàn toàn không thích địa điểm kia. Nó tỏa ra một cái gì đó khiến anh sởn da gà. Mặc dù không có bằng chứng rõ ràng, nhưng vị cha đạo biết rằng những việc xảy ra bên đó không tuân theo quy luật của ánh sáng mặt trời. Có cái gì đó khác lạ kỳ quặc, cái ác đang rình mò nơi đó. Bản thân anh đã chứng kiến một trận tấn công của nó và đã chỉ biết hốt hoảng bám vào cây thập tự mà cầu nguyện. Sự kiện xảy ra trong bóng tối, Lộ Thương Phàm lúc đó đã nghe thấy những âm thanh bất thường, như tiếng những thú dữ bị dựng dậy giữa cơn say ngủ. Dưới ánh sáng ban ngày, chắc mọi việc trông sẽ khác đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị cha đạo tin như vậy và muốn lái xe lên đỉnh đồi đối diện tiếp cận ngôi nhà bí hiểm trong nắng sáng. Chiếc xe hạ cửu vũ 008 màu đen gần như đã bị mặt trời phương Bắc nướng chín. Lộ Thương Phàm mở một bên cửa xe, luồng khí nóng lao vọt ra, phả thẳng vào mặt anh. Vị cha đạo quyết định chờ cho tới khi không khí trong xe dịu bớt, anh mở cửa phía bên kia cho gió lùa qua. Sau đó, anh bước lên xe. Nệm ghế rất nóng, tay lái cũng vậy, kể cả bảng điều khiển đằng trước xe cũng thế. Chẳng có cái gì bình thường hay mát dịu, mặc dù con đường vào làng thời gian đầu đông này tương đối nhiều bụi, vị cha đạo trẻ tuổi vẫn để tất cả các cửa sổ mở toang, để ít nhất cũng có lấy một chút gió tấp từ bên ngoài vào cho dễ thở. Chiếc xe của anh lăn bánh qua đám phụ nữ cuối cùng vừa bước từ nhà thờ ra. Vị cha đạo vẫy tay về phía họ và họ vẫy đáp lại. Lộ Thương Phàm biết rằng các bà mẹ lắm chuyện kia chắc đang bực tức và hốt hoảng về trang phục mà anh mặc trên người, những thứ áo quần hoàn toàn chẳng xứng đáng với một người đại diện tôn giáo. Họ vẫn thuộc về lớp con chiên luôn giữ một quan niệm khác về những người cha tinh thần. Chiếc xe lăn bánh về hướng ngôi làng có rải rác vài mái nhà trên các triền đồi, phần đông quy tụ lại trong một thung lũng nhỏ có con đường ngoằn ngoèo xuyên qua. Con đường dẫn đến thôn xa xa, nhưng Lộ Thương Phàm không đi xa đến thế. Trước khi tới ngã rẽ chính, anh bẻ tay lái ngoặt vào một con đường nhỏ, dốc đến mức người ta phải xây tường chắn đất. Trên mặt tường mọc vô số những bông hoa đầy bụi, khát khao chờ từng giọt nước. Con đường rất hẹp, Lộ Thương Phàm không đi tới cuối đường. chẳng có ai đi ở hướng ngược lại nên vị cha đạo dễ dàng rẽ tiếp vào một con đường đất rất nhỏ, hướng lên dốc thoai thoải và rồi đến một độ cao nhất định, nó gặp con đường ngoằn ngoèo dẫn tới ngọn đồi đứng đối diện ngọn đồi của nhà thơ. Không gian trên kia không thay đổi, chỉ ra duy nhất khuôn mặt của một mặt trời vàng óng, nóng đến tàn nhẫn. Ánh nắng hắt xuống cái hồ nhỏ vừa hiện ra trong tầm nhìn của người lái xe cho Lộ Thương Phàm thấy vài cái thuyền buồm sạc sỡ đậu thảnh thơi trong bờ hồ như những món đồ chơi. Phía trời nam, ngược lại, dồn dập những ngọn núi với đỉnh tự sinh nổi tiếng, trên đầu luôn có một vành khói nhẹ nhẹ bay thoáng óng ánh trong bầu không khí ngộp thở. Thời gian đầu đông trong mảnh đất này của Phí Vân bao giờ cũng nóng thiêu người. Chẳng bao lâu, Lộ Thương Phàm đã tới những bóng râm đầu tiên. Ngọn đồi phủ đầy cây. Hết chắc bách diệp lại tới thông. Giữa những thân cây là vô số bụi cây nhỏ, cành lá xum xuê. Những bóng râm lướt qua đầu xe anh. Vị cha đạo trẻ tuổi có cảm giác đang ngồi trong một lò tắm hơi, bất chấp tất cả các khuôn cửa sổ mở toang. Bánh xe cuốn lên những đám mây bụi dày. Nếu muốn, người ta có thể dễ dàng bám theo anh. Nhưng Lộ Thương Phàm biết rằng giờ này chẳng có ai đi lên đây. Tất cả những người mà anh quen biết đều lánh xa ngôi nhà như tránh né bệnh hùi. Anh giảm tốc độ và cân nhắc xem có nên chạy tới sát ngôi nhà hay không. Không, tốt hơn là nên đậu lại ở phía trước, cố gắng giấu xe cho kỹ rồi đi bộ tới mục tiêu. Lộ Thương Phàm tìm thấy một khoảng hở giữa các bụi cây, vừa đủ để đỗ chiếc Hạ Cửu Vũ 008. Vị cha đạo trẻ tuổi xuống xe, nhẹ nhàng đóng cửa lại và quyết định không đi theo con đường bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn đi xuyên qua khoảng vườn có những cụm cây rất cao, đứng sát vào nhau đến mức các tán lá đan thật dày, không cho ánh nắng lọt xuống dưới. Bóng râm trùm xuống người anh, thỉnh thoảng mới có những vệt nắng mỏng manh nhảy nhót trên mặt đất hoặc trên thân hình người đàn ông cô độc. Cũng có những tia nắng lướt dọc thân cây tìm đường lẩn khuất qua những cành lá, hắt qua hắt lại và giữ cho không gian bên dưới không trở nên quá tối. Mặc dù vậy, bầu không khí ở đây vẫn khiến Lộ Thương Phàm khó chịu. Vị cha đạo đổ mồ hôi, không gian xung quanh anh oi nồng và lặng gió, thậm chí đến cả một tiếng chim hót cũng không có. Tại sao bọn thú vật lại né tránh nơi này? Chẳng lẽ chúng linh cảm thấy ở đây có những việc không bình thường? Lộ Thương Phàm đi tiếp, vừa bước tới anh vừa cố gắng dập tắt tất cả những suy nghĩ của mình. Anh không muốn sa vào tâm trạng hoảng sợ trước khi vào việc. Anh phải cố tỉnh táo, cố nhìn thẳng mặt đối phương, dù kẻ đó có là ai chăng nữa. Đến một khoảng trống giữa hai thân cây lớn, Lộ Thương Phàm đứng lại. Từ vị trí này anh có thể nhìn thẳng vào mặt tiền của ngôi nhà. Anh thấy những bậc thềm dẫn lên, thấy cánh cửa vào nhà, thấy những khung cửa sổ, và mặc dù vậy anh vẫn biết là mình chưa thấy gì. Không hề có một chuyển động nào, tất cả đều lặng như tờ đằng sau những khuôn cửa kính. Một lớp bụi dày không biết bao nhiêu năm phủ bên trên. Không một ai lau chùi, ngôi nhà bỏ trống, trừ những vị khách bí hiểm chỉ tới vào ban đêm đã khiến anh phải chú ý, người dân trong làng cũng biết tới đám khách kỳ quặc đó, nhưng người ta không dám nói. Tổ chức QV Plastic được gọi là Phí Vân tà ác trong miền quê này, vốn có một cánh tay rất dài. Lãnh đạo, chính quyền nào của Phí Vân cũng đều gặp không ít khó khăn với chúng. Nhìn vào ngôi nhà, Lộ Thương Phàm thấy sởn da gà, mặc dù những tia nắng mặt trời đang dọi thẳng vào mái hiên phía trước lấp lóa đến chói mắt. Có nên tới đó, có nên đi vào nhà, có nên thử xem cửa có bị khóa hay không? Vị cha đạo cân nhắc trong một bầu không khí rất oi nồng và thấy cảm giác ớn lạnh trên lưng anh mãi vẫn không dịu xuống. Không, Lộ Thương Phàm hiện chưa dám đi xa như vậy. Có ai dám quả quyết là cái ác chỉ tập trung phía trong ngôi nhà kia chứ không phải đã tràn ra toàn khuôn viên xung quanh. Mà chính anh đang đứng trong khuôn viên đó. Một khoảng vườn mà không phải vườn, một khoảng vườn không gây niềm vui cho con người, một khoảng vườn như muốn nuốt chửng người ta. Lộ Thương Phàm cảm nhận như vậy. Cách chương.